Chương 76, Hiếu Tâm. Chương 76, Hiếu Tâm ai nha lão bà tử ngươi làm sao không nói sớm. Tạ Kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ oán trách một câu, vội vội vàng vàng liền muốn chạy ra ngoài đi. Ta xem kia vi đại nhân phô trương rất lớn, không giống như là bình phàm nhân vật, đây không phải là liền vội vội vàng vàng chạy tới à lao phụ nhân đích thì thầm một tiếng, đến không có co sinh khí, chỉ là có chút lo lắng nói lao nhân. Kia thái chính công rốt cuộc là người phương nào với ngươi cái này lao bà tử nói cũng nghe không hiểu. Tạ Kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ lắc đầu, lao bà tử một hồi ngươi liền trong phòng ngây người tốt, có thể không nên ra ngoài quấy rối. Nếu như là mất cấp bậc lễ nghĩa chúng ta khả năng liền thảm á đã biết, vì nữ nhi suy nghĩ, ta cũng sẽ không đi loạn nói lung tung. Lao phụ nhân nhanh lên xác nhận, đi theo hắn chuẩn bị đi ra ngoài. Cạ gù dạ lao ông chần chờ một chút. Đột nhiên nghĩ đến nhà mình lao bà tử nói, dùng thương thảo giọng của hướng về phía trong màn trúc cả gù dạ nói nữ nhi à, ngươi xem chuyện này cả gù dạ chính là bầu trời thần nữ, Tạ Kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ mặc dù đối với nàng bảo vệ có ra, nhưng là hết sức tôn trọng ý kiến của nàng, bất kể là chuyện gì đều không bao giờ dùng giọng ra lệnh, chỉ là thương lượng với nàng. Ta đều biết được, á phụ vẫn là nhanh đi tiếp đãi đi. Cả gù dạ sâu kín thở dài. Kia thanh âm u hoán tựa như để cả phiến rừng trúc gió đều ngưng ồn ào náo động, vì nàng đau thương. Tạ Kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ một hồi không đành lòng, nhưng nghĩ tới thái chính công lai lịch, vẫn là ngoan tâm ly khứ. Cái này đến đúng có chút phiền phức cả gù dạ ngồi quỳ ở trong màn trúc, dường như an tĩnh thần nữ, bộ dạng phục tùng trầm tư. Nàng đối với đây đối với thu dưỡng của nàng vợ chồng già rất là cảm kích, hai người thật lòng quan tâm. Để cả gù dạ cảm nhận được từ sinh ra tới nay cũng chưa từng có ấm áp. Tháng đều nơi, thờ ơ dị thường, cả gù dạ tâm từ lâu ở tháng đều bên trong làm lạnh, nhưng không nghĩ đến ở nơi này dơ bẩn bề mặt quả đất, ngược lại cảm nhận được nồng nặc thân tình, kia thân tình mùi vị như vậy khiến người ta mê luyến, coi như là cả gù dạ, cũng có chút chìm đắm trong đó. Lại nghĩ đến mấy cái nhìn thấy nàng sau điên đảo tâm thần phàm nhân, cả gù dạ chính là buồn cười. Đồng thời còn có chút khinh thường, mà thượng nhân chúng quy tất nhiên thượng nhân, ô uế chi địa vẫn là ô uế chi địa, ngoại trừ A Phụ A Mâu bên ngoài, những thứ khác nhân loại cũng liền không gì hơn cái này. Bất quá, phụ mẫu của chính mình đúng nhân loại, đúng cái này cái quốc gia nhân loại, tự nhiên muốn tuần hoàn cái này đất nước pháp luật cùng kinh niên mà nổi lên quy tắc ngầm. Cả gù dạ tuy là khuê phòng ở lâu, từ không ra khỏi cửa, thế nhưng đối với tiếng đồn của ngoại giới cũng lý giải. Lấy nhiều năm ở tháng đều chính trị kinh nghiệm, cũng là biết hôm nay thái chính công quyền lợi có thể nói là vượt trên thiên hoàng, bất kể là thiên hoàng vẫn là vị kia phụ gì ổ dạ no phụ hì tổ, đều phải lấy được ủng hộ của hắn. Bây giờ vị này tay cầm quyền to người đi tới nơi này, chỉ là muốn cho chính mình lấy tên, loại này sự tình coi như là cả gù dạ cũng vô pháp cự tuyệt, nếu là bởi vì chút chuyện nhỏ này mà làm phiền hà đây đối với hiền lành cha mẹ nuôi. Cả gù dạ cũng sẽ mang trong lòng ấy nấy. Ai, nếu là ta thực lực vẫn còn, hoặc là ấy gìn ở chỗ này thì tốt rồi. Hào di sản cả gù dạ vướt trong lòng bạch thỏ mềm mại bộ lông, tinh mâu bên trong hiện lên từng tia hoài niệm, tựa như có thể khiến người ta từ nàng sáng ngời trong con ngươi nhìn thấy một vị ngân phát nho nhã nữ tính. Bởi vì chế tác bất tử dược bên ngoài cộng thêm bị tháng đều cách trước xuống đất trên, nàng một thân thực lực mười không còn một. Cách nàng hoàn toàn khôi phục cước đoán còn muốn hồi lâu, gặp phải sự tình cũng chỉ được dựa vào trí tuệ của mình tới chu toàn. Nếu như nàng lực lượng tất cả hoặc là ấy dìn bên người, nàng nơi nào cần cùng cái gì dạ mạ tổ nước thái chính công đi hư dị hủy xà, chọc nàng bất mãn, đem thiên hoàng giết chết, làm cho thiên hạ đại loạn là được. Nếu như là hắn đưa ra chút yêu cầu quá đáng, lại phải làm sao hảo di sản cả gụ giả ngưng lông mi suy tư. Nàng thực lực bây giờ ở trên mặt đất thực sự có chút không xuất sắc, mạnh hơn nàng giả mặc dù không thể nói nhiều như chó lợn, nhưng là thiếu không phải đi nơi nào. Nàng sẽ không giả tạo khiêm tốn, nàng cho tới bây giờ đều biết, chính mình rất đẹp, ở nàng nghĩ đến, lấy đất này thượng nhân kiến thức, hẳn không có người nam nhân nào sẽ không vì nàng sở mê, nếu như vị kia thái chính công nhìn thấy nàng sau, đưa ra muốn kết hôn nàng làm vợ gì gì đó, kia có thể gặp phiền toái. Chứ phi, giống như nàng cầu hôn quan lớn hiển quý rất nhiều, nói vậy, nàng có thể cân bằng trong đó, để này hợp nhân lẫn nhau cản trở, đến khi sủ kỳ no sứ giả đến, liền tất cả liền cũng không có vấn đề gì. Hào di sản cả gù dạ tâm tư cẩn thận, đối với chính trị lý giải thấu triệt, vì mình cha mẹ nuôi an nguy, nàng cũng phải cần tính kế một phen. Không nghĩ tới đến rồi trên mặt đất, hay là muốn mệt như vậy. Cạ Cụ Dạ lấy tay háo che mặt, thấp giọng cười yếu ớt, không phải quá Nguyệt Chi công chu A rất có tự tin, coi như dùng trí tuệ, nàng cũng có thể đem cái này chút nhân loại nhóm tỏ ra xoay quanh. Trên đất ý nạ bạ A, mau mau ly khai đi. Ôn Nhu đem bạch thỏ thả ở trên mặt đất, con thỏ nhỏ mũi ngửi một cái, sau đó nhất bính nhất khiêu ra phòng trúc. Nhất nhất nhất nhất tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ nhà mình trong viện ra bên ngoài dòm ngó đi, loáng thoáng gian chứng kiến rừng trúc trên đường nhỏ đậu một chiếc xe ngựa bốn bánh, bên ngoài tôn vinh đẹp đẽ quý giá là hắn bực này tiểu dân cả đời cũng vô pháp lấy được. Coi như là có long trúc trong chân kim bạch ngân, lấy thân phận của hắn cũng không khả năng đi chế tạo như vậy mà xa. Khi nhìn đến chung quanh xe ngựa võ sĩ bắt đầu khởi động, ngưng mắt nhìn tứ phương, tay cầm ở chôi đao, tùy thời có thể bảo hộ tự gia chủ người, mà bọn tay cầm lăng hoa, đứng lặng lặng, cũng là ôn nhu dị thường. Tạ kỳ to gì ổ kỳ nạ chỉ cảm thấy tự ti mặc cảm, bị khí thế kia chấn nhiếp, lập tức để hắn có chút khúm núm đứng lên. Hắn đi nhanh đến nhà mình đón khách phòng thất, quan gia thị nữ cẩn thận hầu hạ ngồi quỳ ở thảm tạ tạ mì lên người nọ. Ngoài phòng thái dương bị tầng mây che khuất, chỉ có hào quang nhàn nhạt xuyên thấu qua lay động trúc lâm chiếu bắn ở bên trong phòng, để căn này phòng nhỏ có chút hôn ám, dường như hoàng hôn mỹ cảnh. Tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ con mắt không được, cách một khoảng cách thấy không rõ đối với phương đi hệ nờ nha nờ, chẳng qua là cảm thấy kia thái chính công tuổi không lớn lắm, một thân tử kim sắc đẹp đẽ quý giá trường bảo che lấp mặt đất, để hắn có chút sợ nhà mình phòng trong bụi có thể hay không ô uế đại nhân ý hề phụ. Bất quá, kia đắt tiền hình thức, tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ luôn cảm thấy ở nơi nào thấy qua. Nếu đã tới còn không ngồi xuống lão nhân gia lớn tuổi, nếu như mệt muốn chết rồi thân thể, có thể chính là ta sai rồi. Ngữ khí ôn hòa bình thản, khiến người ta như một xuân phong. Tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ cảm thấy cái này tuổi trẻ giọng nam mặc dù không bằng nhà mình nữ nhi như vậy tiếng trời, nhưng cũng là phảng phất có sưởi ấm lòng người lực lượng, để hắn nghe xong, nội tâm bình tĩnh lại. Phía trước lo lắng sợ không ở, phảng phất từ thanh âm kia ở bên trong lờ ơ ý đửa cờ cổ vũ một dạng, hơn nữa, hắn cảm thấy thanh âm này cũng là quen thai. Tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ đi tới dầu dò kỳ phụ cận, cuối cùng mới thấy rõ diện mạo của hắn, lập tức kinh hô một tiếng, cao hứng nói dĩ nhiên là âm dương sư đại nhân ngài.